Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26 đệ 26 chương. Đến phòng học sau, bọn họ hai người đều có chút đỏ lên đôi mắt khiến cho Đàm Khải Minh chú ý. Úc Bùi còn hảo, luôn luôn thái sơn sập trước mặt cũng không biến sắc, Lạc Trường Châu cũng đỏ hốc mắt. Thực sự làm Đàm Khải Minh cảm thấy hiếm lạ. Các ngươi hai làm gì đi? Đàm Khải Minh xoay người nhìn bọn hắn chằm chằm, hai người ngó trái ngó phải. Như thế nào đôi mắt đều là hồng hồng? Úc Bùi còn không có tới kịp trả lời. Lạc Trường Châu liền nói lời nói. Không có gì, chỉ là ánh mắt trời quá chói mắt, có sao? Đàm Khải Minh hồ nghi mà chiều ngoài cửa sổ nhìn nhìn. Ta như thế nào cảm thấy còn hảo a? Lạc Trường Châu ngước mắt. Bình tĩnh nhìn Đàm Khải Minh một hồi. Sau đó hỏi hắn, ngươi cận thị sao? Ngài, có một chút. Đàm Khải Minh lấy ra bản thân mắt kính ở Lạc Trường Châu trước mặt quơ quơ. Hắn là có chút cận thị, bất quá số độ không quá sâu. Mắt kính chỉ có ở đi học thời điểm sẽ mang. Vậy đúng rồi, Lạc Trường Châu nghiêm trang mà bậy bạ. Ta cùng Úc Bùi đều không gần coi. Ngươi cận thị, cho nên thấy không rõ ánh mặt trời, Đàm Khải Minh. Ngoặc kép, hắn cái này lại nghe không ra Lạc Trường Châu lãnh hài hước. Kia hắn chính là cái ngốc tử. Lạc Trường Châu, ngươi người này, Đàm Khải Minh hơi hơi hé miệng, lại không biết dùng cái gì hình dung từ tới nói Lạc Trường Châu. Nhưng mà Lạc Trường Châu lại nhướng mày sao? Nói tiếp nói, rất tuấn tú, ngồi ở hắn bên cạnh Úc Bùi một cái không nhịn xuống. Cười lên tiếng, hành hành hành, người nhất soái, Đàm Khải Minh hơi có chút vô ngữ. Chúng ta chúc đại mỹ nhân đều hướng ngươi thông báo. Ngươi ngày đó cự tuyệt Trúc Nguyệt Minh nói thật là quá nghiêu bức. Tiểu đệ bội phục. Đàm Khải Minh suy nghĩ một hồi. Rốt cuộc biết Lạc Trường Châu người này là cái gì tính cách? Chính là muộn tao, mặt ngoài nghiêm trang lãnh khốc vô cùng, trong bụng lại một tòa ý nghĩ xấu, mà Úc Bùi vốn đang có chút hạ xuống tâm tình, bị Đàm Khải Minh cùng Lạc Trường Châu đối thoại một đầu. Những cái đó khổ sở liền biến mất đến không còn một mảnh. Thậm chí còn nhịn không được đi theo Đàm Khải Minh nói nhẹ nhàng gật gật đầu. Cũng không phải là sao. Ngày đó Lạc Trường Châu cự tuyệt xong Trúc Nguyệt Minh lúc sau hắn liền ở trường học TA3 phát hỏa. Rốt cuộc không phải tất cả mọi người có thể nghĩ đến uống rượu độc giải khát. Lạc Trường Châu trong óc cũng không biết trang đến là chút cái gì. Thế nhưng có thể nghĩ đến dùng nói vậy đi từ chối Trúc Nguyệt Minh. Nghĩ đến đây, Úc Bùi không cấm nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lạc Trường Châu. Lạc Trường Châu giờ phút này cúi đầu. Tay phải thỉnh thoảng chuyển hạ bút, màu xanh biển đôi mắt nhìn trước mặt hắn bài tập sách. Cùng hắn đã từng họa kia phó phác họa tiểu tương cơ hồ giống nhau như đúc. Úc Bùi nhìn hắn, không cấm tưởng, giống Lạc Trường Châu như vậy ưu tú người. Hắn sẽ thích cái dạng gì nữ hài tử đâu? Hắn không thích Trúc Nguyệt Minh, kia hắn đại khái sẽ thích một cái so Trúc Nguyệt Minh càng xinh đẹp. Cũng càng ưu tú nữ hài tử đi. Úc Bùi thật sâu hít một hơi, muốn thư hoãn trong lồng ngực đột nhiên sinh ra xa lạ lại quen thuộc hít thở không thông cảm. Xa lạ chính là phía trước hắn chưa từng có quá như vậy cảm giác. Quen thuộc chính là ở Trúc Nguyệt Minh cùng Lạc Trường Châu thổ lộ ngày đó. Hắn chính là như vậy cảm giác, tựa hồ chỉ cần đề cập đến Lạc Trường Châu. Hắn nỗi lòng giống như là bị bỗng nhiên lay động quá than toan nước có ga. Chỉ cần nhẹ nhàng vặn khai cái nắp, liền sẽ cuồn cuộn ra các loại chua xót bọt khí. Úc Bùi có chút ngơ ngẩn. Ngay sau đó, hắn đôi mắt liền đối thượng một mặt thâm thúy lam. Hắn nhìn lén Lạc Trường Châu lại bị bắt được. Úc Bùi chạy nhanh sai khai tầm mắt, tùy tay sao khởi một quyển notebook mở ra, làm bộ chính mình là ở học tập. Nhưng mà Lạc Trường Châu lại đem ghế chiều hắn bên này xê dịch. Cách hắn rất gần. Thư cũng không nhìn, một tay sử cầm dùng khẳng định ngữ khí nói. Người đang xem ta, không có. Úc Bùi chạy nhanh thế thốt phủ nhận. Dùng đủ để lừa mình dối người kiên định ngữ khí nói. Ta đang xem thư đâu, hảo hảo hảo. Người không thấy ta, ta đang xem ngươi. Lạc Trường Châu nghe vậy phát ra thanh cười khẽ. Úc Bùi nghe được hắn tiếng cười lỗ tai càng đỏ, nhưng vẫn là không chịu ngẩng đầu. Lạc Trường Châu cười một hồi, bỗng nhiên, di, một tiếng. Sau đó hắn liền duỗi tay từ Úc Bùi khuỷu tay biên sách đi rồi một chương thứ gì. Đây là cái gì? Kia tờ giấy triển, lộ ở Úc Bùi trước mặt khoảnh khắc, hắn trái tim liền kinh hoàng lên. Bởi vì kia tờ giấy chính là lúc trước hắn cấp Lạc Trường Châu họa phác họa tiểu tương. Từ lần đó ở thể dục khóa sau thiếu chút nữa bị phát hiện sau. Úc Bùi liền tưởng đem này chương phác họa tiểu tương hủy thi diệt tích. Kết quả tan học sau hắn liền đã quên, không nghĩ tới cư nhiên bị Lạc Trường Châu phát hiện, còn nói không có trộm xem ta. Lạc Trường Châu cười như không cười mà nhìn Úc Bùi. Sách theo kia chương phác họa tiểu tương ở Úc Bùi trước mặt lắc lắc nói. Đều đem ta họa xuống dưới, Úc Bùi nghe Lạc Trường Châu nói. Không chỉ có bên tai đỏ lên, liền gương mặt đều trướng đến đỏ bừng, ấp úng mà nói không nên lời lời nói. Cuối cùng chỉ có thể cúi đầu nhỏ giọng nói. Liền nhìn thoáng qua, hắn có thể nói cái gì đâu. Hắn lúc trước xác thật là ở nhìn lén Lạc Trường Châu. Còn đem hắn họa xuống dưới. Lạc Trường Châu lại hỏi. Liền nhìn thoáng qua sao. Úc Bùi nghe vậy, ngước mắt liếc mắt một cái Lạc Trường Châu. Thấy hắn vẫn là nhướng mày nhìn chính mình. Trên mặt không có gì biểu tình. Tức khắc lại cấp lại là thẹn thùng. Hắn không quên Trúc Nguyệt Minh chụp lén Lạc Trường Châu lúc sau hắn phản ứng. Chính mình như vậy không trải qua hắn đồng ý liền đem hắn họa xuống dưới không biết có tính không? Xâm phạm chân dung quyền A. Úc Bùi càng nghĩ càng sợ hãi. Hắn lo lắng Lạc Trường Châu sinh khí. Không chút nghĩ ngợi mà liền hướng trong túi sờ mó. Lấy ra mấy viên đường giữ chặt Lạc Trường Châu tay. Chiều hắn trong tay một phóng. Lắp bắp nói. Trường Châu, nhìn lén ngươi là ta không đúng. Ngươi đừng nóng giận a. Ta tan học thỉnh ngươi uống trà sữa kia mấy viên đường là Cố Tranh lần này gửi trở về kẹo Úc Bùi. Thích nhất ăn, hắn phân một ít cấp Lạc Trường Châu. Này mấy viên là cuối cùng dư lại. Úc Bùi vẫn luôn không bỏ được ăn xong. Giờ phút này toàn bộ phóng tới Lạc Trường Châu trong tay. Hắn không cấm có chút đau lòng. Tiếc hận mà nhìn chằm chằm Lạc Trường Châu lòng bàn tay. Lạc Trường Châu bị hắn này tiểu đáng thương bộ dáng làm cho tức cười. Thấy hắn thèm ba ba lại sợ hãi mà liếc chính mình trong lòng bàn tay đường. Ở trong lòng âm thầm cười một tiếng. Sau đó lột ra một cái kẹo giấy gói kẹo. Nhéo lên đường viên làm bộ liền phải hướng chính mình trong miệng phóng. Úc Bùi cũng nhìn chằm chằm vào hắn. Trong mắt gắt gao mà dính ở hắn ngón tay gian đường viên thượng. Miệng cũng hơi hơi mở ra. Phảng phất Lạc Trường Châu kế tiếp muốn đem đường viên ném xuống địa phương là hắn kia trương cái. Miệng nhỏ, Lạc Trường Châu cái này là thật sự nhịn không được cười lên tiếng. Hắn ngoắc ngoắc khóe môi. Ngón tay vừa động liền đem kia viên đường phóng tới Úc Bùi giữa môi. Sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy. Đem đường viên nhét vào Úc Bùi miệng, Úc Bùi thẳng đến đầu lưỡi truyền đến vị ngọt, mũi gian cũng tràn ngập nồng đậm quả hương khi mới phản ứng lại đây. Lạc Trường Châu đem kia viên đường đút cho chính mình, phía nam mùa hè luôn là tới rất sớm, cho dù còn không đến, ban ngày độ ấm vẫn là rất cao, những cái đó đường Úc Bùi vẫn luôn tùy thân xùy, đường mặt ngoài đã hơi hơi có chút hòa tan, ăn ở trong miệng mềm mại. Hắn mở to hai mắt nhìn Lạc Trường Châu, chỉ thấy nam nhân kia thâm thúy đáy mắt tràn đầy ý cười. Khóe môi cũng cao cao dương, tức khắc cảm thấy hai má cùng bên tai càng nhiệt, nột nột hô một tiếng. Trường Châu, Lạc Trường Châu cũng nhìn hắn, đem tay nâng lên, vươn đầu lưỡi liếm liếm vừa mới nắm kẹo ngón trỏ, đem mặt trên đường tí liếm đi, sau đó cười nói, thực ngọt oanh, một tiếng. Úc Bùi cảm thấy trong đầu như là có đoàn kẹo pháo hoa nổ tung. Ngọt ý theo thần kinh nhanh chóng chiếm cứ thân thể mỗi tấc khóc. Ngọt đến hắn vựng vựng hồ hồ, giờ phút này hắn trong đầu chỉ phảng phất xoay chuyển một câu. Lạc Trường Châu liếm chạm qua hắn môi ngón tay kia, cái này nhận chi làm Úc Bùi trong lòng lại ngọt lại loạn. Ngọt là bởi vì Lạc Trường Châu nói thực ngọt. loạn cũng là vì Lạc Trường Châu nói thực ngọt. Mờ mịt chi gian, Úc Bùi vội vàng tìm câu tới giảm bớt cả người xa lạ không khỏe. Hắn hỏi Lạc Trường Châu, Trường Châu, ngươi không tức giận sao? Lạc Trường Châu sao có thể sẽ sinh Úc Bùi khí? Hắn nói, không có sinh ngươi khí. Bất quá, Lạc Trường Châu hơi làm tạm dừng, đem Úc Bùi tâm để đến cao cao. Theo sau, hắn duỗi tay xách đi rồi kia trương phác họa tiểu tướng. Cười nói, cái này ta liền tịch thu, ân ân, Úc Bùi gật đầu như đào tỏi. Ta về sau sẽ không lại trộm họa ngươi, ai biết hắn lời này vừa ra. Lạc Trường Châu lại cười nhìn hắn một cái, sau đó mở miệng, hôm nay tan học chúng ta không uống trà sữa đi. Úc Bùi nghe vậy tức khắc uể oải đi xuống. Cảm thấy Lạc Trường Châu mặt ngoài không nói, nói không chừng trong lòng vẫn là có điểm tiểu sinh khí đâu. Hắn gấp giọng hỏi, vì cái gì đâu, mỗi ngày uống trà sữa sẽ béo phì, Lạc Trường Châu nói. Béo phì, Úc Bùi nhớ tới đã từng mau 200 cân chính mình. Cũng có chút lo lắng, thật vất vả bị xuống dưới. Hắn nhưng không nghĩ lại béo trở về. Bất quá không chờ hắn nói chuyện, Lạc Trường Châu lại hỏi hắn, A Bùi, ngươi hôm nay tan học có thể không trở về nhà ăn cơm sao? Ta mang ngươi đi ăn cái ăn ngon đồ vật. Úc Bùi cũng không xác định. Hắn nói, chờ ta hỏi một chút, Lạc Trường Châu nói. Ân, Úc Bùi nhìn thoáng qua phòng học, bởi vì tới rồi cao tam duyên cớ, đại đa số học sinh đều chỉ lo vùi đầu học tập. Trong phòng học cũng không tính ồn ào, vì thế Úc Bùi cũng lười đến đi ra ngoài, trực tiếp lấy ra di động cấp Trang Thúc gọi điện thoại. Điện thoại ở vang quá 2 tiếng sau đã bị Trang Thúc tiếp nổi lên. Uy, tiểu thiếu gia, ngài có chuyện gì sao? Trang Thúc, ca ca hôm nay về nhà ăn cơm sao? Úc Bùi hỏi, Trang Thúc nói, không trở lại, đại thiếu gia vừa mới gọi điện thoại lại đây nói. Tiểu thiếu gia ngài tìm đại thiếu gia có chuyện gì sao? Không có, Úc Bùi dĩ vãng nghe được ca ca không trở về nhà ăn cơm còn sẽ có chút mất mát. Chính là hôm nay hắn nghe được cùng cái tin tức lại cảm thấy có chút hưng phấn. Bởi vì như vậy hắn là có thể cùng Lạc Trường Châu ở bên ngoài ăn ngon lạp. Úc Bùi đối Trang Thúc nói, kia Trang Thúc, ta chiều nay cũng không trở về nhà ăn cơm. Siêu Trang Thúc nghe vậy có chút kinh ngạc. Tiểu thiếu gia ngài cũng muốn ở bên ngoài ăn sao? Kia một hồi làm Trương Canh đi đâu tiếp ngươi đâu? Đúng vậy, Úc Bùi nhìn về phía Lạc Trường Châu. Trường Châu, chúng ta hôm nay đi đâu ăn a? Lạc Trường Châu nói, chúng ta đi Lan Thiệp hẻm ăn. Muốn đi kia tiệm ăn không tốt lắm tìm. Ngươi có thể cho ngày thường tiếp ngươi Trương Thúc ở Lan Thiệp đầu ngõ chờ ngươi, hảo hảo hảo. Úc Bùi liên thanh đáp, theo sau nói cho Trang Thúc làm hắn chuyển cáo Trương Canh một hồi trực tiếp ở Lan Thiệp đầu ngõ. Chờ hắn là đến nơi, quải rớt cùng Trang Thúc điện thoại sau. Úc Bùi chờ mong mà nhìn Lạc Trường Châu, hỏi hắn, Trường Châu, chúng ta đây một hồi đi ăn cái gì? Lạc Trường Châu không có nói cho Úc Bùi đi ăn cái gì. Hắn cười cười, đối Úc Bùi nói, bí mật, tan học ngươi sẽ biết. Hết chương.